Chương 79, tự thành đại đạo. U u tiếng vang bên trong, kia bạch quang mặc dù đánh trúng kim cô đồng, nhưng lại cũng không ngăn cản kim cô đồng rơi xuống, lôi cuốn lấy cực dương dị hỏa đồng tử nhẹ nhõm đem bạch quang đánh nát, trong nháy mắt đến nhị lang thần trước mặt. Nhị lang thần lại vung lên ba mũi lưỡng nghi thương đón đỡ, kết quả ba mũi lưỡng nghi thương sụp đổ, đồng tử đánh trúng nhị lang thần cánh tay, khiến nhị lang thần bay ngược mà ra. Loạn hưởng không ngừng hư không xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Cương đại thiên thần đội hình, ngoại trừ chỗ cao nhất ngọc đế nhất đẳng, còn lại đã bị hải ba người đánh thất linh bát lạc chư thần oán giận không chịu nổi, không thể nào tiếp thu được an đạo linh chi thể y lý hải nguyên không địch lại hải ba người hiện thực, thế là nhao nhao đưa ánh mắt về phía ngọc đế nhất đẳng, chờ lấy những này cường giả chân chính xuất thủ giáo huấn hải nhất đẳng. Mà hải ba người, cu nở dê nhìn về phía ngọc đế một đám. Còn chờ cái gì đến lượt các ngươi bất động minh vương quát chói thai. Ngọc đế nhưng lại chưa trực tiếp động thủ, ngược lại hít sâu một hơi, hắn dương mắt nhìn trời, trong lòng kia nghi hoặc ý gì hành nguyên dày đặc. Cái này, đến tột cùng là thay trời hành đạo, hay là tại bản thân hủy diệt thiên đạo âm dương kẻn đến tột cùng ý gì hắn tự lẩm bẩm. A a a a, các ngươi lấy vì vô địch thiên hạ sao không? Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi 18 vương mẫu nương nương đống nhiên cười lạnh, đó lấy, nàng nhẹ nhàng nâng tay, sau đó chậm rãi đè xuống. Đi theo. Còn lại tứ phương thiên đế cu nở dê đồng loạt ra tay. Ngọc đế đang suy tư về sau, cu nở dê theo sát ra chiêu. Đã thiên đạo âm dương kẻn không có trả lời, vậy liền thuận theo tự nhiên đi. Lập tức, giữa thiên địa xuất hiện công kích mạnh nhất. Đương năm vị so chuẩn thánh còn mạnh hơn đại nhất phân ngọc đế năm người xuất thủ lúc, giữa cả thiên địa hư không, lập tức sụp đổ, tất cả mọi người bị đặc nuốt hết, nhưng trong bóng tối, lại có vô tận quang hoa. Từng đạo ngân sắc cự kiếm cấu thành thiên la địa võng, từng đạo trưởng ấn quyền hình dựa theo vô cực chi ý cấu thành hủy thiên diệt địa trận pháp, còn có từng đầu ngũ hành thần long phi nước đại mà ra. Phô thiên cái địa thế công, hướng phía hải ba người đè xuống. Chỉ là khí thế, ly hệ nờ la mở hải ba trong lòng người trì trệ, cao thủ so chiêu, một chút liền có thể nhìn ra, cái này năm vị chuẩn thánh cấp cường giả hợp lực, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Không khỏi. Bầu không khí lại lần nữa bi thương. Hai cười khổ, đảo mắt cùng bất động minh vương cùng tôn ngộ không đối mặt. Hầu cao y ghi nguyên nhìn chăm chú cái này vô biên công kích, trong bóng tối thân ảnh kiên định không thay đổi, giờ khắc này, hắn cho dù bại, cũng là bất bại. Mà bất động minh vương chính đang chửi mắng thương thiên, tại sao muốn để tà ma ngoại đạo mạnh như vậy lớn, tại sao muốn để chân chính người tốt biến thành tà ma ngoại đạo phía dưới, kia linh sơn trong phế tích. Bị thất thải thần thạch bảo vệ tử hà khóc thành nước mắt người, nàng không riêng tại ngắm nhìn hầu ca, cu nở dê tại ngắm nhìn hải, khóc đồng thời, khỏe miệng lại có một vòng cười thảm. Đã muốn thua, không bằng chết cùng một chỗ về sau, mặc dù biết không địch lại, nhưng hải ba người hay là dùng ra công kích mạnh nhất. Trong chốc lát, song phương công kích đụng vào nhau. Hầu ca phía sau kim sắc cự viên trong nháy mắt hiện ra vô số khe hở, tiếp lấy sụp đổ. Bất động minh vương đầy người hắc khí bị đánh tan, hiện ra kia còn xuống khô gầy hình người. Hai đỉnh đầu cực dương dị hỏa bị một vị thiên đế tế ra diệt thiên kiếm trận quấy cái vỡ nát, tán làm lấm ta lấm tấm ngọn lửa phiêu tán đến vô tận đạc nơi xa. Đi theo, hải trong tay kim cô đồng sụp đổ, dưới chân bảo liên đăng tại một trận rung mạnh về sau, cũng bị kia không chỗ không phá kiếm trận chấn vỡ. Hết thể có thể xưng thiên băng địa liệt, hủy thiên diệt địa. Đương cảm nhận được kia như màn trời đụng vào trên người cường độ lúc, hải thổ huyết, mấy đạo ngân bạch hình kiếm lấy trận pháp đặc biệt xoay tròn, phối hợp hiện ra phấn hồng đạo linh chi lực, xuyên thủng hải thân thể. Sau đó liền rơi xuống, ý thức hoảng hốt. Về sau xảy ra chuyện gì hải không biết, chỉ cảm thấy linh hồn đều nát, ý thức không ngừng đang chìm xuống, một mực chìm đến một cái không có giới hạn đặc trong không gian. Mà khi hắn rốt cục khôi phục một chút khí lực mở mắt lúc, Vờ y ma xuất hiện ở một không gian khác bên trong, lại về tới kia bất chu sơn bên trong. Tứ phía là kia tuyên cổ liền đang xoay tròn không tiếc vòi rồng âm dương tùy tơ, mà trước mắt là viên kia đại biểu thiên đạo âm dương kẻn chi linh cây đảo. To lớn hoa đảo đồng bình may, không có gió, không có bất kỳ cái gì phân tranh, hết thể tường hòa mà yên tĩnh. Mà cây đảo trước, còn đứng thẳng một người, là đã lớn lên trưởng thành đường tăng, hắn tiếu dung như gió, mặc dù lớn lên. Nhưng hải vẫn có thể một chút nhận ra hắn. Hắn liền như thế lặng lặng nhìn xem hải, tựa như hồi lâu không thấy thân nhân. Hải y nguyên có chút hoảng hốt, bản năng cúi đầu nhìn một chút mình, không nhìn thấy thân thể, không khỏi lại lần nữa cười khổ. Hiển nhiên hắn lại bị đánh còn lại một tia ý thức, mà giờ khắc này nhìn thấy hết thảy cũng đều là ảo giác. Là, chư thần đã ăn đạo linh chi thể, tu vi tăng vọt, chư thần hợp lực, cuối cùng không phải Hải cùng Tôn Ngộ Không cùng Bất Động Minh Vương ba người có thể đối phó. Ha ha! Hải lại lần nữa cười khổ, chẳng lẽ cứ như vậy bại nghĩ tới sao? Đường Tăng đột nhiên hỏi. Hải nghi ngờ nói, ngươi không là chết sao? Nếu như là ảo giác, cũng không cần nói với ta. Đường Tăng lắc đầu, thật cũng giả đến giả cũng thật, huyễn tưởng không phải là không chân thực mà khác, ta chính là thành tựu đạo linh chi thể người, sớm đã siêu thoát chết khái niệm, ta chỉ là huyết nhục chi khu tiêu tán, ý thức của ta, sớm đã cùng thiên đạo âm dương kẻn hóa làm một thể, ở khắp mọi nơi. Hai hứng hở gật gật đầu, mặc dù không có nhục thể. Ngươi nghĩ tới sao? Đường Tăng lại hỏi. Nhớ tới cái gì? Hải buồn bực. Nhớ tới ngươi khi đó trong bảo liên đang ngộ đến đồ vật. Đường Tăng cười khẽ. Hải ngưng lông mày, chợt thấy trong lòng đại động, tiếp theo, lượng lớn lĩnh ngộ ở trong lòng phun trào. Nghĩ tới, không cảm thấy đau nhức, liền sẽ không đau nhức, không muốn chết, liền sẽ không chết. Thiên đạo âm dương kẻn có linh, người cu nở dê có linh, đương ý chí đầy đủ kiên định, mình liền có thể tự xưng đại đạo vùng vùng vùng thiên diêu địa động bên trong. Hải lại lần nữa mở to mắt, lần này, là thân thể của hắn sống lại. Linh Sơn đã biến thành phế tích. Đờ ơ y không 50 ngày chư thần ngay tại vì thắng lợi chúc mừng, Bất Động Minh Vương cùng Hầu Ca sắc mặt tái nhợt, trọng thương không dậy nổi. Hải lại đứng lên. Chư thần chấn kinh, không hiểu rõ vì cái gì Hải giờ phút này còn có sức chiến đấu. Ngựa nhìn bầu trời, Hải cười nhạt một tiếng, thiên đạo âm dương kẻn có thiên đạo pháp tác, ta có ta pháp tác, làm ta so này thiên đạo ý chí càng thêm kiên định lúc, ta liền thoát ly thiên đạo âm dương kẻn, từ thành thiên địa soạt dứt lời một khắc. Hải quanh người tuôn ra một phương ủ dù mạ kỳ, đen nhánh ủ dù mạ kỳ phi tốc mở rộng, phô thiên cái địa. Vô số thiên thần thất kinh, nhao nhao ra chiều, nhưng tất cả công kích, toàn bộ bị kia ủ dù mạ kỳ đồng thời, ngay cả một điểm bọt nước đều không có kích thích. Trong lúc nhất thời, chư thần kinh ngạc đến ngây người, rốt cục tin tưởng Hải lời nói, hắn siêu việt thiên đạo âm dương kẻn, thành tựu một phương chính mình đạo, cùng thiên đạo âm dương kẻn ngang bằng nhưng còn chưa kịp chư thần nói thêm cái gì. Kia ủ dù mạ kỳ liền đã cuốn tới. Đương màu đen tràn qua đầy trời chư thần liền biến thành pho tượng. Từng tôn pho tượng, trải rộng thiên địa tứ phương. Tốt tại mọi người vị trí bầu trời, là tại toàn bộ Thái Dương hệ phía ngoài nhất, phàm nhân hạ giới không nhìn thấy, bằng không định sẽ khiến khủng hoảng. Bởi vì, từ giờ khắc này bắt đầu, thiên hạ đem không có thần, tất cả thần, đều thành pho tượng. Ma Hải, trong lòng bình tĩnh xì xì, cảm thụ được kia tự thành đại đạo, lại không thu cái gọi là thiên đạo âm dương kẻn ngũ hành ước thúc lực lượng, nghĩ đến là cần phải trở về, kia họ a a, lại không cách nào cùng mình định nổi. Hết trọn bộ.